Chiều hôm đó, Muzu lên máy bay. Chúng tôi tạm xa nhau 3 tuần. Đối với tôi quả thực quá lâu, cách Trương.